Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Gây chuyện tới, ai u uy, người cái này nha đầu chết tiệt kia là có ý gì? Không có ý gì, tiểu nha xốc lên nắp nồi, lập tức cửa đối diện miệng hai nữ nói ra, điểm tâm tốt, có muốn ăn chút gì hay không? Vì cái gì không ăn? Vũ Văn Nguyệt cùng Gia Luật Mộng cũng lập tức đi vào phòng bếp hỗ trợ. Tiểu Vân, người một cái nữ hài tử nhà, hảo hảo tu hành chính là, những sự tình này mời cái người hầu chính là, lấy tiên sinh cùng bệ hạ quan hệ, còn sợ không có tiền. Vũ Văn Nguyệt cùng Gia Luật Mộng đều là đại tiểu thư xuất thân, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua loại sự tình này. Tiểu Nha cười cười, trường sinh quan không cần người hầu. Vậy ngươi cả ngày đều muốn phân tâm bận rộn những này, chẳng phải là ảnh hưởng tu hành? Sẽ không, sư phó nói qua, nhân sinh nơi nào không tu hành, nếu chỉ câu nệ một ô, ngược lại rơi vào tầm thường. Lại là ngươi sư phó nói, ngươi thật đúng là nghe lời. Hắn nói rất đúng, ta vì cái gì không nghe? Cát, ngươi còn trẻ, liền nên phản nghịch một điểm. Đừng cả ngày ở tại trường sinh quan bên trong, không có việc gì cũng ra ngoài đi bộ một chút. Chúng ta tới đến nơi đây thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi từng đi ra ngoài. Cái này trong hoàng thành thế nhưng là có không ít ăn ngon chơi vui. Không hứng thú, ngươi liền không cảm thấy nhàm chán? Không cảm thấy. Vũ Văn Nguyệt xem như bất đắc dĩ. Cái này tiểu nha cùng Đông Dương đơn giản chính là một cái đức hạnh. Khó chơi, đúng rồi, lớn bạch tiểu bạch đâu? Nha, bọn chúng tại sư phó gian phòng tĩnh tu. Sư phó chúng nói chúng nó nên tỉnh hồn. Tỉnh hồn, Vũ Văn Nguyệt cùng Gia Luật Mộng không khỏi liếc nhau. Đều có chút giật mình. Hai cái phổ thông tuyết khuyển có thể tu hành. Các nàng chỉ có thể sợ hãi thán phục tại Đông Dương kinh tài tuyệt diễm. Nhưng tỉnh hồn lại là một chuyện. Tiên sinh có thể giúp nó nhóm tỉnh hồn. Đương nhiên, người như thế tin tưởng. Sư phó đã nói, lúc nào không tính qua. Vũ Văn Nguyệt gật gật đầu, nói, nếu là bọn chúng có thể tỉnh hồn, về sau nói không chừng còn có thể tiến vào siêu phàm đâu. Cũng có khả năng siêu việt ngươi. Không có khả năng, kia hai cái tiết khuyển lúc đầu thế nhưng là Vũ Văn nhà. Mặc dù đi theo Đông Dương, có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng nếu là bọn chúng tu hành siêu việt đã từng chủ nhân, làm kiêu ngạo Vũ Văn Nguyệt sao có thể chịu được? Thật không thể nào sao? Tiểu Nha không mặn không nhạt nói một câu, liền bưng bát cơm đi ra phòng bếp. Vũ Văn Nguyệt nhìn Gia Luật Mộng, nói, khả năng sao? Có khả năng, cho nên người cũng muốn cố gắng thật nhiều. Gia Luật Mộng khanh khách một tiếng, cũng bưng chén cơm của mình đi ra ngoài. Cùng trường sinh quan ấm áp khác biệt, giờ phút này, tại Thái học viện bên trong một cái độc nhất vô nhị trong tiểu viện. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, ngay tại nổi trận lôi đình, hắn chính là Thái học viện phó viện trưởng Phạm Thanh. Tại Thái học viện thậm chí trong triều đều có rất lớn giao thiệp. Lão phu nữ nhi một nhà toàn bộ bị diệt, hắn thật đúng là dám. Phạm Thanh hiện tại thật là nộ khí đan sen, râu tóc đều dựng. Hắn cứ như vậy một đứa con gái, cho nên cũng kiêu căng quen rồi. Cho dù có chút phiền phức, lấy mình tại hoàng thành năng lượng, cũng có thể đem nó đè xuống. Tiểu Sơn Thành sự tình, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nhưng lại làm như không thấy. Một là hắn đối những cái kia nạn dân đồng dạng là không thèm để ý chút nào. Còn nữa chính là không có sợ hãi, dù là gặp được thích xen vào chuyện của người khác người tu hành. Chỉ cần bọn hắn đánh ra danh hào của mình, liền có thể đem nó kinh sợ thối lui. Nhất là ở thời điểm này, nhân tộc người tu hành đều đã là người người cảm thấy bất an. Ai sẽ không bận rộn xen vào chuyện bao đồng, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Lần này đụng phải Đông Dương, tốt một cái Đông Dương. Đừng tưởng rằng là trường sinh quan chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lão phu như thường có thể để ngươi thân bại danh liệt. Người tới, một người trung niên nam tử đẩy cửa vào, không nhìn gian phòng bừa bộn, chắp tay nói, lão sư, phái người đi Tiểu Sơn Thành, đem huyện lệnh cùng lúc chuyện xảy ra một chút người chứng kiến chộp tới. Ta muốn để Trường Sinh Quan ở trước mặt người đời thân bại danh liệt. Nghe vậy, nam tử trung niên nhướng mày, nói, lão sư, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta sử dụng. Yên tâm, lão phu tự do biện pháp. Học sinh cái này đi làm. Tàng thư các trước cửa, một thân áo vải cốc lão đang cùng văn phong đánh cờ. Được không tự tại, cốc lão, Đông Dương lần này thật là chạm đến Phạm Thanh nghịch lân. Văn phong ha ha cười nói, cốc lão cười nhạt một tiếng, nói, nên tới sớm tối đều sẽ tới. Phạm Thanh sự tình, cũng sớm nơi đó lý một chút. Vậy chúng ta đi làm không được sao? Cái này dù sao cũng là ta Thái học viện nội bộ sự tình. Phạm Thanh vây cánh rất nhiều. Động đến hắn tác động đến quá rộng. Huống chi còn cần một cái danh chính ngôn thuận tên tuổi. Hiện tại Đông Dương có cái danh này. Liền nhìn hắn ứng đối như thế nào Phạm Thanh phản kích. Văn Phong cười cười. Phạm Thanh tự cho là có thể nhờ vào đó sự tình đối phó Đông Dương. Sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao Đông Dương tiểu tử này cũng không phải một người hiền lành. Hắn tuy có nhân tâm, nhưng đồng dạng sát phạt quả đoán. Vậy liền nhìn Đông Dương làm sao làm. Phạm Thanh lần này phản kích, sợ rằng sẽ đem hết toàn lực. Đông Dương còn muốn cố kỵ Trường Sinh Quan thanh danh, xử lý cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Tiểu tử kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thái học viện bên trong là sóng ngầm phun trào. Trong triều cũng là như thế. Cơ Vô Hà cũng tại phái người âm thầm điều tra trong triều thuộc về Phạm Thanh vây cánh. Lấy nàng hoàng gia nhãn tuyến, điều tra đương nhiên sẽ không rất khó. Nhưng khi nàng chân chính cầm tới Phạm Thanh trong triều vây cánh danh sách về sau, cũng là trao mày. Cái này Phạm Thanh tại Thái học viện kinh doanh nhiều năm như vậy. Học sinh của hắn trong triều nhậm chức thật là không ít. Lại không mệt thân cư cao vị. Tay cầm quyền cao người. Nếu muốn đem nó một mẻ hốt gọn, kia trong triều rất nhiều chức vị sẽ xuất hiện tạm thời không người quẫn cảnh. Kia hoàng quyền vận chuyển sẽ xuất hiện hỗn loạn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhất là tại thiên hạ này đại loạn thời điểm. Tạm thời còn không động được bọn hắn rồi. Nhan cô nương nhìn một chút nộ khí ẩn lộ Cơ Vô Hà. Bất đắc dĩ nói, tạm thời còn không thể động. Nếu là lập tức thiếu đi nhiều người như vậy, rất nhiều nơi đều sẽ hỗn loạn thậm chí tê liệt, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cứ việc hiện tại thiên hạ đại loạn, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Nhưng cho đến trước mắt, hoàng quyền còn không thể loạn, nếu không tụ tập đại lượng nạn dân phương Bắc liền sẽ loạn hơn. Thậm chí sẽ có càng nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Tựa như là Phạm Thanh hậu nhân. Nhìn xem danh sách trong tay, Cơ Vô Hà trầm giọng nói, cái này chỉ sợ không đơn thuần là Phạm Thanh nguyên nhân. Trong triều xuất hiện nhiều như vậy kết bè kết cánh người, cũng là ta hoàng gia thời gian dài giám thị không đủ bố trí. Hiện tại Phạm Thanh sự tình vừa ra, chỉ là đem lại này loạn tượng bày tại trên mặt bàn mà thôi. Nhan cô nương khẽ thở dài, đây là các triều đại đổi thay đều có sự tình. Mà bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Hừ, ta sớm tối muốn bọn hắn đẹp mắt. Cơ Vô Hà lời này cũng vẻn vẹn nói một chút mà thôi. Đối mặt ma tộc, nhân tộc nếu không thể vượt qua cửa này, chuyện khác căn bản cũng không cần đàm. Đông Dương lần này giết Phạm Thanh nữ nhi một nhà mấy chục cái. Phạm Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, nhìn Đông Dương xử lý như thế nào đi, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không nhân từ nương tay. Lúc trước, Đông Dương dám dưới cơn nóng giận diệt sát 20 vạn đại quân. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hắn không phải một cái lo trước lo sau người. Người nào làm chuyện gì, liền muốn trả cái giá lớn đến đâu, mặc kệ là lúc nào. Chuyện này, chúng ta không tiện làm. Vậy liền để hắn buông tay đi làm đi. Hiện tại thiên hạ cũng nên có một cái có thể trấn nhiếp đạo trích người. Tại Đông Dương trả lời hoàng thành ngày thứ ba, vốn là bình tĩnh vẫn như cũ trong hoàng thành, lại đột nhiên từ ngoài thành tới một đám người. Một đám người bình thường Có lẽ những người này rất phổ thông, nhưng bọn hắn lại giơ lên từng ngụm quan tài, khoảng chừng mấy chục cái, cứ như vậy nghênh ngang đi tại huyên náo trên đường phố. Rất là dễ thấy, những này là người nào? Làm sao giơ lên nhiều như vậy quan tài? Đây là muốn đi cái nào a? Vậy ai biết, bất quá xem ra, sự tình có chút bất thường a. Đúng, có mấy phần hưng sư vấn tội khí thế. Trên đường người đi đường, nhao nhao nghị luận lên, chẳng những là người bình thường, người tu hành cũng giống như thế. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người làm nhiều như vậy quan tài. Tại Hoàng Thành trên đường cái rêu rao khắp nơi. Tò mò, rất nhiều người qua đường cũng nhao nhao đi theo bọn này đặc thù đội ngũ. Chậm rãi chiều trong thành tiến lên, trọn vẹn qua một canh giờ. Chi này đặc thù đội ngũ liền tiến vào một cái hẻm. Mà cái này trong ngõ hẻm chỉ có một nhà. Đó chính là Trường Sinh Quan. Ta đi, những người này là có ý gì? Đây là muốn đem quan tài toàn bộ mang tới Trường Sinh Quan sao? Đây là nhằm vào Trường Sinh Quan đến rồi. Cũng may những người này cũng không có thật đem quan tài mang tới Trường Sinh Quan. Mà là tại trước cửa buông xuống. Theo thứ tự gạt ra. Vừa vặn xếp tới đầu hẻm, Trường Sinh Quan bên trong đám người cũng nhao nhao đi ra. Đều là một mặt mê hoặc, chỉ có Tiểu Nha rất là bình tĩnh. Mẹ nó, các ngươi đứng lại cho lão tử. Tính tình nóng nảy thân đồ lôi, lập tức quát lên một tiếng lớn. Nhưng này chút nhấc quan tài người, lại không người dừng lại, cũng không có người trả lời. Đi về phía đi ra ngoài, người đại gia dám không nhìn lão tử. Thần đồ lôi đang muốn xuất thủ, kia Tuyết Hoa thần điện thánh nữ đột nhiên mở miệng, nói, đừng để ý tới bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, chủ sử sau màn sẽ xuất hiện. Thần đồ lôi liếc nhìn một chút những này quan tài, cau mày nói, đây là mấy cái ý tứ. Vũ Văn Nguyệt bĩu môi, nói, còn có thể là có ý gì, rõ ràng là gây chuyện đến rồi. Người nào dám đến Trường Sinh Quan gây chuyện? Chán sống rồi đúng không? Người ta dám đến, liền không có sợ hãi. Mà lại những này quan tài bên trong đều có thi thể. Để ở chỗ này, ngược lại là có mấy phần giải oan ý tứ. Cái này lại không phải quan phủ. Có oan cũng đừng tới đây duỗi a. Tiết Hoa thần điện thánh nữ đột nhiên mở miệng. Nói, giải oan không giống, ngược lại là giống tìm đến hung thủ. Chẳng lẽ giết chết những người này hung thủ tại Trường Sinh Quan? Thần đồ lôi nói xong, liền hồ nghi quét mắt đám người. Phảng phất là muốn tìm ra hung thủ giống như. Nhìn cái gì vậy? Người nghĩ rằng chúng ta những người này có hung thủ. Minh Khê rất là bất mãn chừng thần đồ lôi một chút. Trường Sinh Quan những người này, cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ. Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đi giết người? Huống chi bọn hắn những người này cơ hồ đều là hiểu rõ. Cũng đều không phải người như vậy. Ta chính là nói một chút. Khi cái gì thật, Bạch Tâm lại đột nhiên thần sắc khẽ động. Thấp giọng nói với Tiểu Nha. Này lại không phải là nhằm vào tiên sinh tới. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động. Bọn hắn những người này vẫn luôn tại Trường Sinh Quan. Cũng căn bản không biết những này người chết. Đương nhiên chưa nói tới giết người. Nhưng Trường Sinh Quan bên trong còn có một cái Đông Dương. Hắn mới trở về 3 ngày mà thôi. Ai cũng không biết hắn ở bên ngoài làm cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.